Chương 1035, lần thứ 2 uống thuốc. Nguyên bản mọi người cảm thấy đây chỉ là đi một cái quá tràng phân đoạn, dù sao một tòa nhà lớn treo biển hành nghề nghi thức, cũng không phải là cái gì tin tức lớn, nếu như không phải nghe phó thị trưởng tới tham gia, e sợ hiện trường có nhiều hơn một nửa truyền thông đều không sẽ tham gia. Nhưng nghe Hạ Nhược Phi lời nói này phía sau, mọi người nhưng không khỏi dựng lỗ tai lên. Bởi vì Hạ Nhược Phi vừa trích dẫn nghe phó thị trưởng, còn nhắc tới xã hội trách nhiệm cùng đào nguyên từ thiện ngân quỹ, chẳng lẽ nói, Hạ Nhược Phi quyết định này cùng từ thiện có quan hệ, tất cả mọi người không nhịn được trong lòng bên trong suy đoán. Hạ Nhược Phi cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói, ta quyết định lấy ra công ty 5% cổ phần, giao cho đào nguyên từ thiện ngân quỹ người quản lý, hàng năm này 5% cổ phần sinh ra chia hoa hồng, đem toàn khoản chuyển vào từ thiện ngân quỹ bên trong. Hạ Nhược Phi lời vừa nói ra, phía dưới tất cả xôn xao, liền ngay cả Phùng Tịnh cùng Đồng Vân đám người trước đó đều cũng không biết chuyện, nghe vậy cũng là giật nảy cả mình. Căn cứ một ít cơ cấu thống kê, đào nguyên công ty năm lợi nhuận ở 200 triệu tả hữu, 5% cổ phần cũng hơn 10 triệu, hàng năm tập trung vào Nga Nở Va Nở Nguyên làm từ thiện, đây cũng không phải là giống như có quyết đoán. Huống chi, 200 triệu lợi nhuận là bây giờ tính toán ở, dư A theo đào nguyên công ty phát triển thế đầu, tương lai lợi nhuận càng ngày sẽ càng cao, đến thời điểm 5% chia hoa hồng vậy thì càng hơn nhiều. Dưới đài nghe phó thị trưởng cũng hướng về Hạ Nhược Phi ném ánh mắt tán dương. Tuy rằng hắn là vâng mệnh đến đây, nhưng đi qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng vẫn là rất tốt, đặc biệt là Hạ Nhược Phi tuyên bố xong quyết định này phía sau, hắn liền càng thưởng thức Hạ Nhược Phi. Nghèo thì lại chỉ lo thân mình, đạt đến thì lại kiêm tế thiên hạ. Hạ Nhược Phi công ty chỉ có thể nói hơi có quy mô, cùng cái kia chút cự đầu xí nghiệp hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng cũng đã nghĩ kiêm tế thiên hạ chuyện, hơn nữa bước chân bước rất lớn. Đây mới thật sự là xí nghiệp gia. A nghe phó thị trưởng trong lòng bên trong cảm thán nói. Hạ Nhược Phi đọc diễn văn còn đang tiến hành, hắn vẫn luôn chú ý dưới đài Phùng Tịnh cho hắn nhắc nhở. Phùng Tịnh đơn giản mấy thủ thế, Hạ Nhược Phi liền có thể biết được nói thời gian đại khái còn sót lại mấy phút. Hạ Nhược Phi cuối cùng triển khai nhìn một cái tương lai, cũng đưa ra đảo nguyên công ty phát triển trọng điểm, đến 11 giờ 20 phút tả hữu, hắn cấp tốc đem câu chuyện qua lại đến, làm một kết thúc công việc. Hạ Nhược Phi toàn bộ hành trình đều là ngẫu hứng phát huy, cũng không có chuẩn bị bất kỳ bản thảo. Đương nhiên, lấy Hạ Nhược Phi trình độ cùng tâm lý tố chất, dù cho viết xong giảng nửa giờ, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Nhược Phi ở tiếng vỗ tay bên trong kết thúc đọc diễn văn, Trần Lệ đi lên đài, nói, phía dưới, chúng ta cho mời nghe thị trưởng, Trần Bí Thư, Quách Cục trưởng cùng với Hạ Tổng cùng lên đài. Vì là đào nguyên cao ốc mở màn, các khách quý cùng Hạ Nhược Phi đồng thời nối đuôi nhau đi lên sân khấu. Cái này tiểu vũ đài xây dựng thời điểm liền cân nhắc đến mở màn cái này phân đoạn, độ cao của nó vừa vặn cùng đào nguyên tòa nhà đổ sộ bậc thang ngang bằng. Ở cửa chính phía bên phải, một tấm bảng đã bị lụa đỏ che ở, để người không thấy rõ bên trong bộ mặt thật. Hạ Nhược Phi cùng Trần Hạt đều là biết thời gian còn sót lại 3 phu tờ tả hưu, hắn ở trên đài nắm trong tay tiết ấu. Cùng lãnh đạo các khách quý nắm tay đơn giản hàn huyên, mà Trần Lệ cũng để chuẩn bị trước một chu tờ bỏ thêm vào thời gian phí lời 3 phu tờ tả hữu thời gian, không dài cũng không ngắn. Hạ Nhược Phi bọn họ đi tới đài, hàn huyên liền dùng mất rồi gần như 1 phút tả hữu, mà ở bảng hiệu trước mọi người còn lẫn nhau thối thoát một phen, cuối cùng tự nhiên là nghe phó thị trưởng đứng ở nhất vị trí trung tâm, Hạ Nhược Phi cùng Trần Bí Thư phân biệt ở hai bên của hắn, này lại gần như đi qua nửa phút tả hữu. Dưới đài Phùng Tịnh lúc này là sốt sắng nhất, Trần Lệ đem sau cùng một chút thời gian kéo dài, trên đài trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái to lớn chữ số ả dập 10. Cái này cũng là sớm làm xong, thậm chí là internet đối với lúc, mục đích đúng là vì chính xác đến giây. Trần Lệ vội vã lên giọng nói, phía dưới chúng ta bắt đầu đếm ngược 987 trên màn ảnh lớn con số cũng là mỗi giây trùng biến hóa một lần. Một chữ qua đi, trên màn ảnh xuất hiện khói hoa nở rộ hình tượng. Trần Lệ cũng đồng thời nói lớn tiếng nói, mời mở màn nghe phó thị trưởng chờ khách quý cùng Hạ Nhược Phi từ lâu mỗi người kéo vải tơ một góc, nghe được Trần Lệ phía sau, mọi người hơi dùng lực một chút, lụa đỏ nhất thời nhẹ nhàng lướt xuống, lộ ra bên trong bảng hiệu. Trên tấm bảng tự nhiên chính là đào nguyên cao ốc 4 chữ lớn. Hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy, tiếng pháo, tiếng chiêng trống cũng đồng thời vang lên. Hạ Nhược Phi bắt chuyện các khách quý đồng thời đi vào cao ốc tham quan, cái này cũng là để bên trong nên có tâm ý đi thăm xong phía sau. Tất cả khách quý, phóng viên, bao quát đảo nguyên công ty công nhân, tất cả đều thừa đi xe buýt đi tới khoảng cách cao ốc không xa sảng gì là khách sạn. Phùng Tịnh sớm bao xuống một cái cỡ trung phòng yến hội, nhiều nhất có thể 7-20 bàn. Đương nhiên, NaNZ cũng không có dự định nhiều như vậy bàn, chỉ là bởi vì nghe phó thị trưởng đến, không ít lãnh đạo đều không mời mà tới, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời cho khách sạn gọi điện thoại yêu cầu gia tăng rồi 3 bàn. Cũng may phòng yến hội rất lớn, chỉ cần hơi hơi điều chỉnh một chút cái bàn bố cục, tăng cường 3 bàn vẫn là rất dễ dàng, chỉ là thời gian hơi có chút căng thẳng. Bất quá sảng gì là phục vụ vẫn là rất chuyên nghiệp, ở Hạ Nhược Phi bọn họ đến nơi khách sạn trước, liền toàn bộ điều chỉnh đúng chỗ, hơn nữa gia tăng nguyên liệu nấu ăn cái gì, cũng đều chuẩn bị xong. Đại quy mô như vậy tiệc rượu, tự nhiên không biết sử dụng đắt giá đào nguyên rau dưa, bất quá rượu nhưng là dùng túy bát tiên. Đương nhiên, hiện tại nhân viên công vụ quản lý tương đối nghiêm khắc, đặc biệt là hôm nay vẫn là thời gian làm việc buổi trưa, vì lẽ đó nghe phó thị trưởng nguyện chuyển cự tuyệt uống rượu, trực tiếp muốn nước trái cây, lãnh đạo đều dẫn đầu, những người khác tự nhiên cũng bắt trước, sớm chuẩn bị túy bát tiên một hồi đã không có thành phố trưởng. Chưa tiệc rượu qua đi, nghe phó thị trưởng đám người cũng dồn dập cáo tử. Những này những người lãnh đạo mỗi ngày nhật trình sắp xếp đều vô cùng gấp gáp, có thể tới tham gia điển lễ đồng thời còn xuất tịch báo đáp chưa tiệc rượu, có thể đều từ chối đi vài cái hội nghị. Các công nhân viên thì lại trở về đảo nguyên cao ốc, bắt đầu thật thật trên ý nghĩa di chuyển. Đương nhiên, trên thực tế tiền kỳ không ít thứ đều đã vào vị trí của mình, lần này chủ yếu chính là đem một ít một nhân vật phẩm trở về vị trí cũ, sau đó quét dọn một chút công phu vi vệ sinh, quan trọng nhất là làm thuận công tác quan hệ. Hạ Nhược Phi đem nghe phó thị trưởng bọn họ đưa đi sau, liền nói với Phùng Tịnh, Nhu tỷ, ta trước về nông trường bên kia, đây các ngươi liền khổ cực nhìn chằm chằm chút, này mấy ngày có thể sẽ có chút loạn, ta tin tưởng rất nhanh mọi người liền sẽ thích ứng hoàn cảnh mới. Phùng Tịnh nói, ngươi không đi mới tổng bộ nhìn xem qua thật là nhiều lần, cũng không có gì đẹp mắt. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta trở lại còn có chút sự tình, ngày mai tới nữa. Phùng Tịnh nhất thời hiểu rõ ra, cười nói, ta biết rồi, trong nhà còn có nũng nịu bạn gái chờ đây, chẳng trách Quy Thuận tự tiến lời này làm sao nghe đều có một luồng chua chát mùi vị, chỉ là Phùng Tịnh chính mình không có phát hiện thôi. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng địa sờ lỗ mũi một cái, nói, ta trở lại còn thật có chuyện khác. Đúng rồi, chỗ ở của ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào, còn ở tại nông trường bên kia có chút không tiện. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, ngươi nói sang chuyện khác có thể hay không, không muốn như thế đột ngột. Bất quá nếu Hạ Nhược Phi hỏi, NaNZ vẫn là nghiêm túc địa trả lời nói, trong ngắn hạn ta nên còn đang nông trường ở đi, dù sao bên kia đã ở thói quen, hơn nữa công ty có sắp xếp xe tuyến, hơn nữa rất nhanh cao quản đều phải kết hợp xe, thật muốn tăng ca trưởng, đang ở phòng làm việc ngủ, không cần thiết lại tìm chỗ ở Phùng Tịnh phòng làm việc, mặc dù không có Hạ Nhược Phi lớn như vậy. Nhưng dù sao cũng là chiếm địa non nửa tầng lầu, ngoại trừ rộng rãi nơi làm việc ở ngoài, tương tự cũng an bài một cái rất lớn căn hộ làm phòng nghỉ ngơi. NaNZ coi như là định cư ở chỗ này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng văn phòng dù sao cũng là văn phòng, thời gian dài ở nơi này, Hạ Nhược Phi luôn cảm thấy không thế nào thích hợp. Ở tại nông trường, mỗi ngày thông chuyên cần thời gian đều phải 1-2 giờ đây. Hạ Nhược Phi nói, muốn không ở thị khu mua gian nhà đi, ta bỏ tiền, cuối năm từ ngươi chia hoa hồng bên trong giữ. Nói sau đi, Phùng Tịnh hứng thú cũng không phải là hết sức cao, ngươi không cũng ở tại nông trường sao? Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, ta lại không có ý định mỗi ngày đến đảo nguyên cao ốc làm việc đúng giờ, bất quá ta khả năng cũng sẽ ở nội thành mua bất động sản đi. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động, nói, nếu không chúng ta mua một cái tiểu khu tốt rồi. Hạ Nhược Phi lời này nói lúc đi ra, Phùng Tịnh trong lòng còn hơi vui vẻ, nhiên kế tiếp Hạ Nhược Phi, nhưng làm cho nàng trợn tròn mắt. Hạ Nhược Phi nói, Thanh Tuyết nói nàng chính là cái kia tiểu khu có một căn biệt thự xuất hiện ở bán, ta đi tìm hiểu một chút có còn hay không cái khác chờ bán ra biệt thự, thẳng thắn hai ta một người một bộ tốt rồi, ngươi dù gì cũng là cái công ty tổng giám đốc, nơi ở không thể quá khó coi, không phải vậy người khác còn nói ta bạc đãi ngươi đây. Phùng Tịnh tức giận no ý nói, sau này hãy nói đi, ta tạm thời không muốn dọn nhà. Nói xong, Na Nở Dê liền xoay người hướng về khách sạn ở ngoài chờ xe buýt đi đến. Hạ Nhược Phi có chút không hiểu ra sao, tự nói nói, làm sao đột nhiên liền tức giận chứ, vừa nãy Đồng Vân vẫn luôn ở bên cạnh. Na Nở Dê nín cười liếc mắt nhìn hậu chi hậu giác Hạ Nhược Phi, nói nói, chủ tịch, Phùng Tổng không phải tức giận không phải tức giận, đó là cái gì? Hạ Nhược Phi càng thêm cảm thấy đầu óc mơ hồ. Đồng Vân thầm thở dài một tiếng, cũng không có nhiều lời cái đề tài này, mà là nói nói, chủ tịch, nếu ngươi một lúc không đi tổng bộ, vậy ta liền ở ngay đây đem gần đây một ít sắp xếp cùng ngươi hồi báo một chút đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói nói, cái kia vừa đi vừa nói đi, xe của ta ở bên kia, tổng bộ cách nơi này cũng không xa, trước tiên tiện đường đưa ngươi tới. Hôm nay cho Hạ Nhược Phi lái xe vẫn là bộ an ninh Tạ Ân Bình, gần nhất trên căn bản đều là hắn cố định bảo đảm Hạ Nhược Phi. Mà Hạ Nhược Phi đích thân lái xe số lần cũng càng ngày càng ít. Hạ Nhược Phi sau khi lên xe, Tạ Ân Bình hỏi, Hạ Tổng, về nông trường sao đi trước công ty chính? Hạ Nhược Phi nói nói, đem Đồng Tổng đưa đến phía sau, lại về nông trường. Là Tạ Ân Bình đáp lời, sau đó vững vàng địa khởi động xe. Đồng Vân nói nói, chủ tịch, xe cộ mua cùng bộ an ninh khuyết trường chiêu, bao quát tài xế tuyển mộ công tác đều ở đồng bộ tiến hành, bất quá toàn bộ đến nơi khả năng còn cần một ít thời gian. Hiện nay chúng ta thống kê một hồi, chắc là có hai mười mấy người nhân viên tạm thời còn ở tại nông trường bên kia, như vậy mỗi sáng sớm muộn cần phát một chuyến xe tuyến, chúng ta đã nói xong một chiếc xe buýt, mỗi ngày phụ trách đưa đón. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, ân, những chuyện này các ngươi sắp xếp tốt là được. Còn có chính là nhân viên phòng cho thuê trợ giúp, phải nhanh một chút chứng thực đúng chỗ, tháng sau trong tiền lương liền muốn thể hiện. Người trẻ tuổi đi ra tiền lương đều không cao. Chúng ta tổng bộ lại ở trung tâm thành phố khu vực, phụ cận tiền thuê nhà cũng không rẻ, đối với bọn họ tới nói là một món chi tiêu không nhỏ, nên có phúc lợi chúng ta phải nắm chặt chứng thực. Rõ ràng tài vụ bên kia đã ở thống kê, xét duyệt, tháng sau trong tiền lương, phù hợp phân phát điều kiện công nhân, là có thể thu được phòng cho thuê bổ tiếp. Đồng Vân nói nói. Tiếp đó, Đồng Vân lại cùng Hạ Nhược Phi hồi báo một ít những công việc khác sắp xếp. Toàn bộ đều là công ty hàng ngày quản lý phương diện, mặc dù coi như cũng không phải là cái gì đại sự, nhưng bây giờ công ty vừa di chuyển đến mới tổng bộ, quản lý trên đúng là muốn chú trọng một ít chi tiết nhỏ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng nghe được hết sức nghiêm túc. Có thể thấy Đồng Vân năng lực làm việc là cực mạnh, chẳng trách Phùng Tịnh hết lòng Na Nở Dê đảm nhiệm công ty phó tổng tài. Đương nhiên, hiện tại triển hiện chỉ là Na Nở Dê được quản phương diện năng lực, mà phó tổng tài cần phải phụ trách công tác càng rộng lớn, có thể không đảm nhiệm được còn có chờ quan sát. Sáng dĩ là khách sạn khoảng cách công ty chính cũng không xa, rất nhanh xe liền đã tới đảo nguyên tòa nhà đổ sộ dưới lầu. Chủ tịch, trên căn bản muốn hồi báo chính là những thứ này. Đồng Vân nói nói, ta đi lên trước. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói nói, ừm, này mấy ngày mọi người cực khổ rồi, đặc biệt là Đồng Tổng ngươi, thật sự là quá cực khổ. Chờ qua một thời gian ngắn công ty chính vận hành ổn định sau, ngươi đã xin nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đồng Vân mỉm cười nói nói, làm thích công tác sẽ không cảm thấy mệt mỏi chủ tịch, ta không cần nghỉ ngơi. Nói xong, Na Nở Dê liền đẩy cửa xuống xe, hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay, xoay người đi vào trong cao ốc. Hạ Nhược Phi không khỏi hơi lắc đầu, công ty bên trong nữ đem một cái so với một cái già dặn, tất cả đều là nữ cường nhân loại hình, thật lo lắng các nàng sẽ không ai thèm lấy. Hạ Nhược Phi nói nói, Tạ Ân Bình, về nông trường đi được rồi. Hạ Tổng Tạ Ân Bình nói nói. Làm nghỉ tật 15 xe Việt dã lái vào nông trường cửa thời điểm, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng dần dần bắt đầu kích động. Hạ Thanh từ lâu ngao chế xong thuốc đông y dễ, hôm nay Lăng Thanh Tuyết là có thể phục dụng thứ hai dược tề, này lấy ngưng tâm thảo vì là vị thuốc chính thuốc đông y dễ. Hạ Nhược Phi là bỏ ra giá thật lớn, có thể có phần lớn hiệu quả, thì nhìn lần này. Nếu như đối với tu luyện thiên phú cải thiện vẫn chưa thể khiến Hạ Nhược Phi thỏa mãn, vậy cũng chỉ có thể như vậy, tuy rằng ngưng tâm thảo không có gì kháng dược tính, nhưng tiếp tục sau khi uống, hiệu quả vẫn là càng ngày sẽ càng kém. Bằng không một cái người chỉ cần không ngừng địa phục dụng ngưng tâm thảo, là có thể đem thiên phú vô hạn đề cao, cái này cũng không phù hợp thiên đạo quy luật. Đương nhiên, trên thực tế ngưng tâm thảo phi thường hiếm thấy. Giống Hạ Nhược Phi như thế phá sản người càng là gần như không tôn nở ta y trở lại biệt thự sau. Tạ Ân Bình mở ra nghỉ tật 15 đến nông trường bên này bộ an ninh nơi đóng quân đi rửa xe. Hạ Nhược Phi thì lại bước vào. Tinh thần lực hắn quét qua, phát hiện Lăng Thanh Tuyết đang phòng ngủ trên lầu giấc ngủ trưa, này thì tốt hơn, miễn cho hắn còn muốn giải thích làm sao ra đi tham gia di chuyển điện lễ, sau đó trở về liền trực tiếp mang theo thành phẩm chất thuốc. Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong lấy ra Hạ Thanh chế biến cái kia chén thuốc, sau đó thuận tiện cũng đem thuốc cặn bã cũng lấy ra ngoài, vứt bỏ ở phòng bếp thùng rác bên trong, lúc này mới bưng chén thuốc cất bước đi lên lầu.